Chương 666, Phu Quân, ngươi có muốn học võ hay không? Từ thất vọng đến khiếp sợ, Tang Tĩnh một đêm giàn tử theo đuôi Lưu Húc phát hiện trượng phu của mình dĩ nhiên lặng yên tổ chức lên một cái tà khí xâm xâm giáo phái bắt đầu, đến cuối cùng phát hiện Lưu Húc làm đây hết thể vậy mà đều là vì mình, mà chính mình đã từng mưa phùn thân phận cũng để lộ ra các loại chuyển ngoặt biến đổi lớn cũng làm cho Tang Tĩnh cảm giác được có chút tâm tư phân loạn. Ở vào thời điểm này chính mình cái kia không đứng đắn phu quân rốt cuộc lại lặng yên bôi lên giải thắt váy của mình, đây thật là để Tang Tĩnh có chút dở khóc dở cười. Mặc dù dựa theo võ công mà nói, Tang Tĩnh võ lực của giá trị đánh thắng Lưu Húc, mặc dù là không thích hợp nàng am hiểu nhất kiếm pháp, quyền trên chân võ thuật cũng đủ để trong nháy mắt chế phục đối phương. Nhưng giữa hai người dù sao cũng là phu thê, cảm tình cũng tương đương thâm hậu. Ở chung lâu như vậy, Tang Tĩnh cũng biết rõ Lưu Húc ở cái này phương đi hệ nở tương đương xấu một mặt, vì vậy chỉ là thoáng kháng cự một cái phía sau liền bị Lưu Húc lần nữa nghịch đẩy ở tại trên giường hẹp. Hồng bị phi lãng, quấn miên một đêm. Ngày hôm sau, sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng xuyên thấu qua, Tang Tĩnh cũng đã từ trên giường bỏ dậy, đi tới ngoài cửa phòng sân một góc ịp cạ cụ, bắt đầu rồi quang minh chánh đại tập võ. Nếu thân phận đã ra ánh sáng, Tang Tĩnh cũng không cần thiết che giấu mình biết võ công sự thật, hơn nữa hắc thạch bóng ma bao phủ xuống, đem võ công nhặt lên là nhất định. Mới luyện trong chốc lát, vừa quay đầu lại, Tang Tĩnh chứng kiến vừa rồi còn đang ngủ Lưu Húc đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, đang ở xem cùng với chính mình. Phu quân, ngươi có muốn học võ hay không? Lưu Húc sửng sốt, nhưng chợt hắn liền phản ứng kịp Tằng Tĩnh ý tứ, đúng là muốn dạy hắn võ công. Mà từ Tằng Tĩnh góc độ đến xem, khi nàng phát hiện Lưu Húc đối với hắc thạch tổ chức mưu hoa phía sau liền minh bạch việc này, sợ rằng khó có thể thuyết phục Lưu Húc. Một phương đỉ hệ n là Tằng Tĩnh từ đối với Lưu Húc hiểu rõ, minh bạch trượng phu của mình tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha kế hoạch, khác một phương đỉ hệ n thì là Tằng Tĩnh từ đối với hắc thạch hiểu rõ. Tuy là nhìn qua Lưu Húc tổ chức dường như rất là bí ẩn, nhưng làm hắc thạch vương bài sát thủ Tằng Tĩnh đi qua chưa từng một lần phụng mệnh đối với tất cả lớn nhỏ tổ chức thống hạ sát thủ, trong đó đủ một ít triều thần quyền quý vì đối phó hắc thạch mà lặng lẽ thiết lập tổ chức bí mật, nhưng kết quả lại là những thứ này tự cho là bí ẩn tổ chức một cái lại một cái bị hắc thạch phát hiện, sau đó thắt cổ. Triều đình hắc ám chi hòn đá tảng cái này có thể không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Trải qua chuyển luân vương nhiều năm như vậy kiến thiết, hắc thạch tổ chức không chỉ có riêng là được thông qua bên trên mấy người cao thủ mà thôi đơn giản như vậy. Ở trong tổ chức, ngoại trừ như chính mi nhờ, lôi bân, thải hí sư như vậy nhất đẳng sát thủ ở ngoài, vẫn tồn tại giống như phỉ du trần như vậy chuyên môn phụ trách tính sổ, thư tử qua lại, an bài nhiệm vụ văn trước, mà như là nhị đẳng sát thủ, tam đẳng sát thủ, thậm chí là vẫn còn ở trong huấn luyện sát thủ bình thường cộng lại cũng không chỉ ngàn người. Tuy là bình thường đều giải ở Đại Minh các nơi, nhưng làm hắc thạch tổng bộ. Cái này Nam Kinh địa giới hắc thạch sát thủ mật độ có thể là cả Đại Minh số 1. Đa mưu túc trí chuyển luân vương đem thủ hạ cao thủ phân tán ở Nam Kinh nội ngoại, trong ngày thường những sát thủ này cũng không liên lạc với nhau, mỗi người đều giấu ở phố phường ở giữa giống như thường nhân. Chẳng qua là khi hắc thạch lệnh một cái, chuyên dụng tín hiệu khói lửa một ngày phong ra, hết thể sát thủ sẽ gặp nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng hội tụ đến chuyển luân vương bên người, hình thành một cổ cường đại Nga lực lượng. Đối với Lưu Húc như vậy một cái chỉ biết chút ngoại gia quyền cước, hoàn toàn không hiểu nội công người đi đối phó hắc thạch, Tằng Tĩnh tự nhiên là không yên lòng. Vì vậy, đang suy tư qua đi, tự biết chính mình ngăn cản không được Lưu Húc, Tằng Tĩnh liền quyết định truyền thụ cho Lưu Húc võ công, để cầu được ở tương lai chuyện xảy ra xung đột lúc trượng phu của mình có thể có lớn hơn sinh tồn hy vọng. Lưu Húc đối với luyện võ là có cũng được không có cũng được, bất quá vì không cho Tằng Tĩnh thất vọng, vì vậy hắn ở kiếm vũ trên thế giới liền bắt đầu tập luyện nội công, khinh công thời gian. Thời gian trôi qua, thỏ đi qua bay. Hết sức chuyên chú thời gian luôn là qua cực nhanh, làm Lưu Húc luyện võ có một chút thành tựu thời điểm, đã phỉ du chuẩn bị giết tin tức mới để cho hắn kết thúc cái này như si mê như say xưa nội công tu hành. Phỉ du trần cái này nhân loại ở chủ kịch tình bên trong mặc dù không coi là trọng yếu, nhưng ở hắc thạch bên trong hắn cũng là không hơn không kém cao tầng. Tuy là phương diện võ công, phỉ du trần không bằng mưa phùn, lôi bân, thải hí sư. Nhưng bởi vì bên ngoài coi như cao độ trung thành cùng tính sổ sở trường cho nên vẫn thay chuyển luân vương làm món nợ thu tiền công tác. Hàng năm các nơi quan viên đưa tới Nam Kinh cung phụng chính là từ hắn đang âm thầm thu, sau đó món nợ nộp lên trên. Nếu như không có tới hắn, coi như là đa mưu túc trí chuyển luân vương cũng không khỏi không đích thân tính sổ kiếm tiền, khiến cho trong lúc nhất thời cũng sẽ luôn cuống tay chân. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Húc minh bạch đây là Giang A Sinh cũng chính là trước đây bị hắc thạch giết cả nhà Trương Nhân Phượng báo thủ kế hoạch bắt đầu. Trạng vạng, vội vàng một ngày, đem ngày hôm qua làm xong diện điều vào nồi nấu chín, lôi bân đang ôm to sứ chén lớn ngồi ở nhà mình sân nhỏ ngưỡng cửa miệng lớn ăn thực nghiệm không phải quá thành công cái. Nhân yêu thích lý tưởng mỗi người không giống nhau. Lôi Bân yêu thích lý tưởng chính là làm ra một loại kiểu mới diện điều, sau đó cùng lao bà cùng đi Nam Phương lái lên một nhà mì sợi quán, từ đây qua mặt trời mọc thì làm, ngày lạc nhi hơi thở cuộc sống bình thường. Đột nhiên, Lôi Bân lỗ thai khẽ động, trong tay một trận sau kế tục từng nốn ăn diện điều, chỉ là ánh mắt đã nhìn về phía cửa sân nhỏ. Vài giây sau đó, vài tên quần áo phổ thông, bên hông dường như căng phòng cất giấu thứ gì người thanh niên đi từ cửa vào. Lôi Bân nhìn như bình tĩnh trong con ngươi lộ ra một cố lanh ý, ống tay áo, đế giày, và sau các lộ hủy chừa nhiều chỗ phi châm tùy thời có thể bắn ra lấy tánh mạng người ta. Mà đúng lúc này, một cái tuổi cùng hắn dường như, một bộ dạng quẫn bách nam tử cũng là cuối cùng đi ở giữa vào viện. Bốn phía quét mắt vài lần, Lưu Húc cười cười, cho ngươi cái thoát khỏi chuyển luân vương khống chế cơ hội có làm hay không một câu nói đến rồi Lôi Bân trong tâm khảm. Chỉ là, ở ngắn ngủi do dự sau đó, Lôi Bân trong lòng đối với chuyển luân vương kính nể liền một lần nữa chiếm cứ phía. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.